Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, kết thúc. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app vụ án không giải quyết được gì. Terry báo cáo rất hiển nhiên không thể để cho thượng cấp hài lòng. Cuối cùng nàng bị điều ra vụ án này. Lần nữa phụ trách đầu đường tuần tra tổ. Đây coi như là biến hình thấp xuống nàng vị trí đi. Mặc dù cấp bậc cùng chức vụ không có thay đổi, bất quá nàng đối với cái kết quả này không có cảm tưởng gì. Nàng bây giờ muốn nhất chính là yên lặng làm mình công tác. Sau đó chờ con gái trở lại, và người thân ở chung với nhau cảm giác, thật để cho nàng càng ngày càng mong đợi. Thật là có điểm không thể bỏ. Terry ở buổi sáng trước khi đi làm, cùng Claire nói tạm biệt. Hai người ngay tại Terry nhà trước mặt trên sân cỏ. Claire vĩnh viễn là như vậy mỉm cười, giống như một cái thành thục trí giả vậy. Cái này cùng nàng tuổi tác vô cùng là không tương xứng. Nhưng là ngươi nhưng lại không thể không đem nàng làm một cái người trưởng thành tới xem. Thật ra thì, ta lần đầu tiên biết người là có linh hồn, chuyện này lúc này so ngươi biểu hiện có thể kém hơn nhiều. Claire nhô lên bả vai cười nói. Ta là ước chừng dọa rất nhiều năm, biết ba ta rời tới, thành ta hàng xóm, ta mới hoàn toàn thoát khỏi cái này ác mộng. Hơn nữa còn mở cảm giác được một cái khác đặc biệt rộng rãi lãnh vực. Giống như là sinh hoạt bỗng nhiên bây giờ cho ngươi mở ra một cánh mới cửa vậy. Để cho ngươi đối với cuộc sống cái nhìn cũng xảy ra trọng đại thay đổi. Terry không kiềm được lắc đầu mà cười. Sau khi cười lại than thở. Ngươi thật là thượng đế con gái tư sanh. Hắn thật sự là đối với ngươi quá tốt. Được rồi. Tóm lại cái này hết thảy đều phải cảm ơn ngươi. Bây giờ ta quá rất dễ dàng. Ta không muốn trong cuộc sống có cái gì tiếc nuối. Rời đi giết người tổ. Có lẽ đối với ta mà nói là một loại giải thoát. Chỉ ít kể từ khi biết người là có linh hồn lúc này ta ở nơi này dạng muốn. Qua tốt mình mỗi một ngày. Để cho người nhà sẽ không có cái gì tiếc nuối. Claire nói. Không hề là mỗi người chết cũng biết trở thành linh hồn. Đây chỉ là một loại cơ duyên xảo hợp đồ. Chỉ có đặc thù hoàn cảnh địa lý hoặc là bản thân có ý chí cường đại lực. Như vậy có lẽ có cơ hội trở thành linh hồn. Mà đại đa số người. Sau khi chết. Thì sẽ tan thành mây khói. Cái gì cũng không phải. Tối thiểu. Để cho người có cơ hội này. Giống như là trúng số vậy. Terry cười. Tóm lại so không có cơ hội mạnh. Tốt lắm. Rất hân hạnh được biết ngươi. Claire. Một ngày nào đó. Ta sẽ thấy ngươi. Vô luận là trên internet. Trên TV hoặc là qua báo chí. Ngươi thành liền không thể giới hạn. Ta không quan tâm cái này. Danh tiếng đối với ta mà nói không hề là một chuyện tốt. Dĩ nhiên, cũng không tính là một chuyện xấu. Ba ta liền rất nổi danh. Nhưng là hắn cho tới bây giờ không quan tâm danh tiếng. Ta muốn, ta có thể bị ảnh hưởng của hắn tương đối lớn đi. Claire nhún vai, sau đó liền cõng lên mình ba lô. Bất quá, ngươi là người tốt, cảm ơn ngươi lưu ta ở chỗ này. Hơn nữa ta còn kiếm đủ ta du lịch tiền. Ít nhất ta từ nơi này đến Denver. Cũng sẽ không là lộ phí giàu gì. Tạm biệt, Terry. Thỉnh thoảng ta có thể sẽ nhớ tới ngươi. Chẳng qua là thỉnh thoảng sao? Terry hướng về phía đã bước ra bước chân. Hướng trên đường đi tới Claire lớn tiếng nói. Ta sẽ lúc nào cũng nhớ ngươi. Hy vọng có một ngày ngươi còn có thể tới nữa. Vừa nói nhìn Claire vừa đi vừa cũng không quay đầu. Lại phất phất tay. Mình cũng lên xe. Khóe miệng lộ ra nụ cười tới. Cho xe chạy. Hướng bên kia đi tới. Claire lần nữa bước lên lộ trình. Nàng dọc theo một cái ra thành đường phố đi. Cũng không có chở ngồi xe taxi hoặc là xe buýt. Mà là đi bộ. Cùng nàng xuyên qua thành phố. Đi tới ngoại ô lúc này đã là giữa trưa. Vừa lúc đó. Nàng nhận được Terry điện thoại. Này, Claire. Bên kia truyền đến Terry thanh âm. Nàng hướng về phía Claire nói. Jamie Temple muốn ngay mặt đối với ngươi biểu đạt cảm tạ của mình. Hắn đến bót cảnh sát. Muốn tìm được ngươi. Ngươi muốn gặp mẹ hắn. Không, ta cho rằng ta cũng không cần như vậy gặp mặt. Thay mặt ta hướng hắn nói tạm biệt đi. Hắn là một chàng trai tốt. Dĩ nhiên, ta phải rời đi nơi này. Tạm biệt đi. Claire vừa nói, cứ tiếp tục đi về phía trước. Nhưng là nàng điện thoại di động còn không có treo lúc này liền nghe bên trong truyền đến một cái xa lạ người đàn ông thanh âm. Claire, thật xin lỗi. Ta muốn gặp ngươi. Khẩn cấp, ta cần ngươi trợ giúp. Đúng vậy, ta cần. Ta bây giờ cũng sắp điên rồi. Những thứ này quấy nhiễu một mực ở khốn nhiễu ta. Chấm ngoặc kép, cái đó giọng nam không ngừng vừa nói. Có chút lời nói không có mạch lạc, lại có chút kích động. Thật xin lỗi, ta không biết ngươi muốn biểu đạt cái gì. Tốt lắm, ta cho ngươi 2 phút thời gian. Ngươi nói cho ta rốt cuộc là chuyện gì? Claire ngừng lại, khắp mọi nơi nhìn một chút. Thấy được bên đường một nơi ghế ngồi. Liền tới ngồi xuống tới. Nơi này đã là ngoại ô, cho nên không có nhiều ít xe cùng người. Mau cứu ta, ta cảm giác ta sắp điên rồi. Ta mỗi ngày đều đang làm cùng một cơn ác mộng. Thượng đế, ta nằm mơ thấy Olivia. Liên tục 2 ngày đều là như vậy. Chỉ cần nhắm mắt lại chính là như vậy. Cho nên, Terry cảnh sát đề nghị ta tìm ngài. Có lẽ ngài có thể tìm được biện pháp. Ta cảm thấy, bên người ta thật giống như đứng một người. Nhưng là mở mắt ra, không có gì cả. Chấm ngoặc kép, Jamie Temple lớn tiếng vừa nói. Thượng đế, giúp một tay ta. Tại sao ta phải giúp ngươi? Ta không phải thượng đế. Dĩ nhiên, cũng không phải thượng đế con gái tư sanh. Claire có chút căm tức. Nàng thậm chí liền Terry cũng đầy bụng không hài lòng. Lại vừa quay người liền đem mình bán đi. Còn nói muốn là mình bảo mật. Cho nên nói chuyện liền có chút không khách khí. Làm ơn, cầu ngươi, giúp một tay ta. Ta cảm giác Olivia ngay tại ta bên người. Không chỗ nào không có ở đây. Ta cảm thấy nàng nhất định là muốn giết ta. Cầu ngươi. Bên kia vẫn truyền tới cầu khẩn thanh âm. Phỏng đoán Jamie Temple đã sắp thật điên rồi. Sau đó chính là Terry thanh âm truyền tới. Claire, thật xin lỗi. Ta vi phạm ta mà nói. Nhưng là, ta cảm thấy cái này còn là vụ án này kéo dài. Chúng ta phải đem nó hồi kết. Claire có chút im lặng. Đúng vậy, nhìn như đây đúng là vụ án này cái đuôi. Vì vậy liền thở dài một cái. Hướng về phía nói điện thoại nói. Được rồi, ta bây giờ muốn ra khỏi thành. Ngay ở ngoại ô, các ngươi đến đây đi. Vừa nói Claire báo một cái tọa độ vị trí. Sau đó liền ngồi ở trên ghế chờ. Chừng 1 tiếng sau đó, Claire gặp được Terry cùng cái đó Jamie Temple. Tên kia vốn là một cái thật tinh thần chàng trai. Bây giờ nhưng tinh thần uể oải. Claire nhìn xem, cảm thấy hắn bên người quả nhiên có một hồi âm nhu hơi thở bao quanh. Mà đây cổ hơi thở đang không ngừng ăn mòn hắn thân thể. Để cho hắn trở nên càng ngày càng kém. Này, Claire, Terry đi tới. Hướng Claire đưa 2 tay ra. Chân thực thật xin lỗi. Nhưng là, ta chỉ có thể làm như vậy. Hắn bị ngày đó tình hình bị dọa sợ. Hoặc là hắn nói lại là thật. Tóm lại, nhìn như hắn quả thật thật không tốt. Cho nên, giúp hắn một chút. Coi như là đem chuyện này giải quyết. Được rồi, tới ta xem. Claire hướng về phía Jamie Temple vẫy vẫy tay. Sau đó ngưng thần nhìn xem. Nàng chỉ có thể nhìn được con quấn bên người hắn âm khí. Nhưng không thấy được những thứ đồ khác. Claire là từ nhỏ là có thể nhìn thấy linh hồn người. Nhưng là bây giờ nàng cũng không có ở Jamie Temple trên người thấy linh hồn. Không kiềm được nhíu mày. Những thứ này âm nhu hơi thở là từ đâu tới đâu. Nàng từ từ ngồi về đến trên ghế dài. Nhìn Claire sắc mặt tương đối ngưng trọng. Jamie Temple khẩn trương. Nhưng là hắn không dám tùy tiện nói mà nói. Chẳng qua là nhìn Terry. Hắn biết Claire là cùng Terry cùng đi nhà mình cô bé kia. Cũng biết cái này cô gái nhất định có chỗ hơn người. Nhưng là liền nàng cũng nhíu mày tới. Lòng liền hốt hoảng lợi hại. Đây cũng là âm khí vờn quanh đi. Claire nhíu mày. Sau đó sờ một cái mang ngọc bội. Liền thấy ngọc bội kia phát ra mơ hồ ánh sáng. Nhưng là loại này ánh sáng chẳng qua là nhanh 2 cái. đã không thấy tăm hơi. Cho nên Terry cùng Jamie Temple cũng không có giác cọ sát. Mà vào lúc này, đạo ánh sáng kia đã lóe một cái rồi biến mất. Tiến vào Jamie Temple chán bên trong. Jamie Temple bỗng nhiên liền ngã xuống. Không có dấu hiệu nào liền ngã xuống. Xuống Terry giật mình. Liền thấy Claire hướng về phía nàng nói. Không có gì đáng ngại. Cùng hắn tỉnh lại. Thì sẽ không sao. Chúng ta cần nói một chút. Terry. Claire hướng về phía Terry nhíu mày nói. Ta biết ngươi muốn nói gì. Ta hướng ngươi nói xin lỗi. Nhưng là. Ta rất muốn đem chuyện này hoàn toàn giải trừ. Cho nên, thật xin lỗi. Terry cũng cảm thấy là mình vấn đề. Lặp đi lặp lại đối với Claire vừa nói như vậy. Hơn nữa trên mặt nàng cũng có chút lúng túng diễn cảm. Để cho nàng thoạt nhìn là như vậy tay chân luống cuống. Terry nhưng mà bót cảnh sát cảnh trường. Ở trước mặt thủ hạ rất có uy nghiêm một cái cảnh sát. Nhưng là bây giờ nhưng ở mười mấy tuổi Claire trước mặt có chút mất tự nhiên. Đây chính là một loại về khí thế áp chế. Claire đã bước đầu có mình xuất trần khí chất. Không phải người bình thường có thể so sánh. Được rồi, Terry. Ta chỉ hy vọng đây là một lần cuối cùng tiết lộ ta năng lực. Ta không muốn người khác giống như xem quái vật như vậy nhìn ta. Tốt lắm, ta phải đi. Cái này, ngươi tự xem xử lý đi. Thật là một người ngu. Claire lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Gặp lại. Terry. Vừa nói đeo ba lô. Cũng không quay đầu lại rời đi. Terry có chút bất đắc dĩ nhìn té xuống đất Jamie. Nàng tin tưởng Claire mà nói. Cũng tin tưởng người này có thể ngay tại một hồi là có thể tỉnh lại. Chẳng qua là nàng không dám tin tưởng. Claire có phải hay không vẫn có thể đối với nàng có lòng ngăn cách. Thật giống như có chút cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng là nàng vẫn cảm thấy hẳn kiên trì mình nguyên tắc. Claire liền đi như vậy. Nàng dọc theo đường đi dọc theo quốc lộ hướng đi về phía trước đi. Dọc theo đường đi đi tới lui ngừng ngừng. Đến ven đường tiệm nhỏ. Sẽ dừng lại. Bổ sung lượng nước cùng thức ăn. Ngược lại là cũng có người lái xe từ trên đường bay vùn vụt mà qua. Thấy được Claire. Chủ động để cho nàng quá giang xe. Claire cũng sẽ không cự tuyệt. Hết thảy cũng tùy duyên. Để cho nàng ngồi xe. Nàng liền ngồi xe. Không có ai mời liền tự mình một người đi. Bất quá là hai ngày sau. Nàng thì đến hạ kéo dài. Nước Mỹ trong lòng Nga Minh Châu thủ phủ. Nên Châu thành phố lớn nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http truyencv.com/suong-tson-tau-tsai-tsai-tsan-y-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập. Để thầm, len lút.